Gấu sinh từ vượt ngục bắt đầu. Tác giả: Tâm Đãng Nan Bình. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 48, một trận tao múa bình thiên hạ. Sau đó diễn xuất là một trận ca múa biểu diễn. Biểu diễn chính là một bài nếp xưa ca khúc. Đằng sau một đám cổ trang mỹ nữ trường sam bồng bềnh, mà lại từng cái thanh tú tịnh lệ. Sân khấu hiệu quả quả thực bảo tạc. Nhìn thấy mấy cái này ra sân nhân vật, Lâm Tiểu Bạch lúc này liền nhịn không được, từ góc tối bên trong chạy đến, thẳng hướng lấy sân khấu phương hướng chạy tới. Ca thần uyển chuyển, dẫn ra lên người nội tâm chỗ sâu nhất tình cảm. Bất quá dưới đáy một đoàn cầu thả đàn ông lực chú ý căn bản không tại tiếng ca bên trên, mà ở phía sau những cái kia nhẹ nhàng nhảy múa nữ hài trên thân. Bị những cô bé này hấp dẫn ánh mắt, đại đa số người đều không có chú ý tới bên cạnh có một cái tròn vo thân ảnh chính hướng phía sân khấu vị trí tới gần. Chỉ có cùng Lâm Tiểu Bạch khoảng cách tương đối gần nhân tài chú ý tới hắn. Bất quá cũng chỉ là cau mày hiếu kỳ nhìn một chút người kỳ quái này, sau đó liền đưa ánh mắt lần nữa chuyển rời đến sân khấu bên trên. Ánh đèn không phải rất sáng, từ phía sau chỉ nhìn một cái bóng lưng, rất khó tưởng tượng đến này lại là một con gấu trúc lớn. Mà tại đám người phía sau cùng, có hai cảnh sát cũng lục soát tới bên này, nhìn thấy bên này đang biểu diễn tiết mục, nhịn không được ngừng chân dừng lại 2 phút, một bên nhìn xem tiết mục, một bên trong đám người lục soát Tiểu Bạch tung tích. Tìm một hồi không tìm được, vừa quay đầu chuẩn bị thời điểm ra đi, sân khấu bên trên đột nhiên liền truyền đến một đạo tiếng thét chói tai. Là những cái kia nữ hài nhi thét lên, dưới đài người xem tiếng kinh hô cũng là nháy mắt sôi trào lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Hai cảnh sát cấp tốc quay người nhìn về phía sân khấu bên trên. Ánh mắt nháy mắt ngưng kết. Bây giờ tại trên đài, cũng không chính là bọn hắn tìm hơn nửa ngày Tiểu Bạch sao? Gia hỏa này đang làm gì đâu? Hai cảnh sát đứng tại chỗ nhìn 2 phút. Thế giới quan nháy mắt sụp đổ. Tao múa, như thế nào tính toán một cái tao? Nói thật Lâm Tiểu Bạch chính mình cũng không biết. Dù sao nghĩ đến đâu mà nhảy đến chỗ nào là được rồi. Tựa như dạng này, múa lên, nhìn a, đầu ngón tay của nó ở giữa không trung hoạch xuất ra như thế khiến người si mê đường cong. Xoay tròn tại tịch mịch biên giới, mềm mại da lông tại tràn ngập kích tình ánh đèn cùng phối nhạc bên trong phiêu đáng. Phảng phất toàn thế giới đều vùi đầu vào tuyệt vời này vận luật bên trong. Ngươi là như thế mê người, để người nhìn lên một cái liền cũng không còn cách nào tự kềm chế. Thật sâu trầm mê tại ngươi vũ đạo cùng mỹ mạo bên trong đi. Hòe, Lâm Tiểu Bạch chính mình cũng nhịn không được muốn bị mình buồn nôn đến. Chân thực sân khấu bên trên, tự nhiên không có khả năng như hắn tưởng tượng như vậy. Bất quá, cũng đủ để kinh diễm. Nhìn nó song chảo đặt ở bên đùi, cái mông nhỏ một chút vặn vẹo, đôi mắt nhỏ mê ly, thâm tình nhìn xem dưới đài người xem, để người kìm lòng không được liền muốn bật cười, như thế tao khí, ha ha ha, wow, cái này đạp ngựa là gấu trúc lớn sao, quá đậu bỉ hơi có chút đi, đây là Tiểu Bạch sao, chạy thế nào nơi này tới. Tiểu Bạch cái này cái mông nhỏ xoay được, ngoạn tào, manh đổ máu a. Tiểu Bạch cái này lẳng lơ muốn nhảy có chút ý tứ. Ngoạn kép chấm chấm, mới vừa rồi còn bị đột nhiên nhảy tới Lâm Tiểu Bạch dọa đến thất kinh người xem bồn bạn nhóm. Hiện tại đã bị chọc cho cười ha ha, bọn hắn đều nhận ra Tiểu Bạch, sợ hãi trong lòng cảm giác mặc dù còn có, nhưng cũng tiêu tán không sai biệt lắm. Đối với Tiểu Bạch, mọi người phần lớn là không thế nào sợ hãi. Cứu được hai người, mà lại lần trước chạy theo vật vườn chạy đến, cũng căn bản liền không có thương tổn người. Cái này khiến mỗi người đều nguyện ý tiếp nhận chỉ cần không đi kích thích Tiểu Bạch. Tiểu Bạch liền sẽ không đả thương người thuyết pháp, nhìn xem Tiểu Bạch lại bắt đầu bưng lấy cái hỏa long quả bắt đầu xoay quanh vòng. Dưới đáy tất cả mọi người sắp cười choáng váng. Hỏa long quả cường thế ra sân. Mẹ a, cái này hỏa long quả là từ đâu tới? Quá đùa đi. Không được, để ta ngồi xổm một hồi. Trách không được đều nói Tiểu Bạch cùng khác gấu trúc lớn không giống. Ta xem như thấy được. Ha ha, lợi hại ta Tiểu Bạch. Không hổ là ta đại cẩm thành dân gian sắc phong linh vật. Chấm chấm, Lâm Tiểu Bạch, tao múa, xác thực nhảy rất thành công. Thành công vẩy đến khán giả cười điểm, từng cái cười đến căn bản không dừng được. Thậm chí nói, vì sân khấu phối nhạc người cùng ánh đèn sư đều tại phối hợp lấy Lâm Tiểu Bạch diễn xuất. Lúc đầu, lành lạnh, kia hơi có vẻ nhu hòa phối nhạc. Hiện tại kia là ken két loạn hưởng, kích tình bắn ra bốn phía, ôn nhu ánh đèn cũng biến thành càng thêm giàu có kích tình ánh đèn. Lâm Tiểu Bạch chuyên trường buổi hòa nhạc, tạc kê nhi 6, Lâm Tiểu Bạch cũng là nhảy hưng khởi, tại hệ thống vô sỉ, cổ vũ hạ, lốp bốp nhảy tưng lên, gọi là một cái cười chết người không đền mạng. Dưới đài người xem cũng có yêu mến loại này không khí, đi theo âm nhạc tiết tấu liền nhảy dựng lên, càng nhiều hơn chính là tải cầm điện thoại thu hình lại chụp ảnh. Trên đài cô nương càng là vây đến Lâm Tiểu Bạch bên cạnh đi vòng vo, càng có mấy cái vọt tới hậu trường cầm mình điện thoại lại xông lên, ken két soạt soạt đối Tiểu Bạch tới hai tấm chụp ảnh chung. Hài lòng ôm bên cạnh cô nương liền bắt đầu hưng phấn. Ngoạt tào, ta hôm nay xem như thấy được. Đằng sau một người cảnh sát trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lâm Tiểu Bạch. Tại sân khấu bên trên lung tung nhảy nhót. Hết lần này tới lần khác dưới đáy còn có một đám lớn tiếng khen hay người. Trong lòng gọi là một cái loạn a. Tiểu Bạch kiếm chuyện bản sự quả nhiên nhất lưu. Không bao lâu, tiếp vào hai người cảnh sát này thông báo những cảnh sát khác cùng nhân viên công tác cũng lục tục ngo ngoe chạy tới, nhìn xem trên đài nhảy tưng nhảy loạn Tiểu Bạch, cả đám đều nhịn không được bật cười. Cảnh tượng này quá đùa, một con gấu trúc lớn thế mà thành như thế một trận tiệc tối nhân vật chính. Quả thực không dám tưởng tượng a. Trần Mai cùng Lưu Húc Đông tự nhiên cũng ở tại chỗ. Làm Tiểu Bạch chăn nuôi viên, bọn hắn khi lấy được tin tức về sau liền trực tiếp chạy tới. Nhìn xem tại sân khấu bên trên nhảy tưng nhảy loạn Tiểu Bạch, hai người bọn họ trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ. Tiểu Bạch có thể kiếm chuyện, bọn hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng, cho nên mới càng dở khóc dở cười a. Lần này chạy đến, ăn đẹp uống đã thế mà chạy sân khấu bên trên biểu hiện tới. Mặc dù nhảy có chút đần độn, ngu nhảy nhảy loạn, bất quá chỉ là nhìn như vậy lấy mới đáng yêu a. Phía dưới không biết có bao nhiêu muội tử tâm đều muốn bị manh hóa. Ai, đừng chậm trễ thời gian từng cái, mau đem Tiểu Bạch xách về đi lại nói. Một người cảnh sát nhìn xem chung quanh từng cái mộng bức đồng sự, nhịn không được mở miệng nhắc nhở một câu. Đúng đúng đúng. Trước tiên đem Tiểu Bạch mang về, ai mà ơi lại chậm trễ một hồi Tiểu Bạch đừng lại chạy không thấy. Chấm chấm, đám cảnh sát rốt cục bắt đầu hành động chết rồi. Lâm Tiểu Bạch cũng chơi mệt, da mặt mặc dù rất dày, bất quá tại trước mặt nhiều người như vậy mù nhảy nhảy loạn thời gian dài như vậy, vẫn có chút chịu không nổi a. Tại bị dần dần thân thiện lên mấy cái muội tử ôm tới hai tấm tự chụp về sau, Lâm Tiểu Bạch rốt cục quyết định muốn đi. Tiểu cô nương trong ngực mặc dù ấm áp vừa mềm mềm, nhưng là một con gấu nhân tộc, Lâm Tiểu Bạch vẫn có chút tiết tháo. Không nên chiếm tiện nghi không chiếm. Bất quá, đã chiếm vậy liền không nói a. Chuyện cũ nha, ta liền không đề cập nữa. Lại nói, bọn này tiểu cô nương từng cái tặc không tiết tháo, tới chụp ảnh còn nhất định phải tại mình trên mông bắt hai thanh. Dưa Hy ra cẩn thận nói đến, vẫn là những này tiểu cô nương chiếm tiện nghi của mình càng nhiều một chút đâu.